Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 612. Ngoài ý muốn thương binh. 5 ngày sau đó, Ngưu lão gia lặng lẽ trở lại Bảo Khánh căn cứ khu chi người ngoài phòng công sự. Ngưu lão gia lần này len lén ra chuyến quốc, hơn nữa ước chừng đi ra ngoài thời gian nửa tháng sự tình. Thỏ Tử gia quân đội cùng tình báo bộ môn đối với lần này tự nhiên là có phát giác, nhưng là bọn họ vẫn không có một chút muốn tìm Ngưu lão gia tới hỏi hỏi lần này vì sao lại xuất ngoại nguyên nhân. Cho dù là ở này thời gian nửa tháng, ở cái tinh cầu này chi xem như xảy ra một món tương đối khẩn yếu, hấp dẫn người con mắt sự tình. Ở này mấy ngày trong, Tam Ca Môn ở quốc tế nhưng là điên cuồng chuỗi hạ nhảy lợi hại. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Kia là bởi vì nhà bọn hắn xảy ra chuyện lớn. Nghe nói bọn họ lớn nhất một nơi vũ khí nguyên tử căn cứ gặp thế lực thần bí đột nhiên tập kích, miễn cưỡng bị cướp đi rồi 10 viên nhiều đàn đàn. Tam Ca Môn ở nghiêm nghị khiển trách loại tà ác này hành vi đồng thời, khai ra cao đến 10 vị mấy cách xù treo giải thưởng. Để ngắm chính nghĩa sứ giả bạc đầu ưng ra có thể xuất thủ trợ giúp, hay hoặc giả là trọng thưởng bên dưới, có thể có người đem điều này thế lực tà ác bắt lại đi ra. Đáng tiếc là duy nhất đối với cái tình huống này có hiểu biết hai nhà thế lực, một chút tin tức cũng sẽ không tiết lộ đi ra. Chớ đừng nói chi là bọn họ căn bản sẽ không vì như vậy điểm treo giải thưởng đem lần này hắc thủ sau màn bộc lộ ra đi. Đây chính là cái mất nhiều hơn cái được sự tình. Ở sau khi tam tháng, Ngưu lão gia an tâm đợi ở nhân phòng công sự, tiến hành tu luyện gian khổ, một chút xíu cố gắng tăng cường đến thực lực bản thân. Chỉ có tại hắn dự định trở lại nguyên thủy thời đại vị diện thời điểm, đây mới là lại đi một chuyến Bảo Khánh căn cứ thị quân phân khu. Hắn từ Triệu Kiệt nơi đó lấy đi một cái 100 chiếc trôi lơ lửng thức quân dụng trọng thẻ, 2000 khối quân đội chuyên dụng cao tính năng ván trượt bay, cùng với bị quân đội sửa đổi qua một lần tính năng gia tăng thật lớn 20 chiếc ngũ củ ấu tiểu bánh mì. Cuối cùng, hàng này còn lén lén lút lút đem 10 viên đàn đàn lặng lẽ cất vào không gian mang theo người. Ngay từ lúc tam tháng trước, làm Ngưu lão gia những thứ này tạm thời giao cho quân đội thời điểm, ở nơi này hàng đối với quân đội giải thích, nói là hắn ở tam ca trong nhà nhặt được, yêu cầu quân đội hỗ trợ sửa đổi hạ nổ trang bị. Đối với Ngưu lão gia cái này vượt quá bình thường to lớn, quân đội từ chối cho ý kiến. Giống vậy đối với sửa đổi yêu cầu cũng là không có cự tuyệt. Hơn nữa hoàn thành tương đối khá. Hiện đại vị diện vượt qua hơn 3 tháng thời gian. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, nhưng là chỉ bất quá mới qua 4 ngày nhiều một chút. Cho nên khi Ngưu lão gia trở lại thời điểm, bị hắn dành cho kỳ vọng rất lớn nhược kê. Còn chưa thành công mang theo bất kỳ thuê điều từ Bắc Phương sâu bên trong trở lại Hắc Thạch bộ lạc tới. Đoán dựa theo lạc quan nhất phỏng chừng, nhược kê trở lại thời gian cũng sắp là đang ở 20 mấy ngày sau này. Vì thế, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể kềm chế tâm tình vội vàng tâm tình, phân phó năng lượng chi nguyên nhà máy tiếp tục dựa theo trước sản năng không gián đoạn sinh sản. Ở những thời gian khác trong, Ngưu lão gia nhưng là nắm chặt thời gian, đem ghi chép tiểu bánh mì cùng phi hành xe tải lớn thường ngày bảo dưỡng, còn có một chút vấn đề nhỏ phương thức xử lý video chụp ngay từ đầu phiên dịch thành nguyên thủy thời đại. Những thứ này thổ dân môn có thể nghe hiểu được ngữ ngôn, có thể mau sớm để cho một đám nữ bọn tài xế tiến hành học tập. Một ngày này, Ngưu lão gia đang trong phòng làm việc, vội vàng phiên dịch công việc ngay miệng. Bỗng nhiên giữa cửa phòng làm việc nhưng là bị đương đương gõ vang lên. Lần này đi làm thêm bí thư đại nha. Cuối cùng là nhớ chỉ có ở Ngưu lão gia nói ra mời vào sau khi mới có thể đánh mở cửa đi vào quy củ. Lấy được Ngưu lão gia cho phép sau khi, đại nha lúc này mới đẩy cửa đi vào. Miệng nói đến, Ngưu lão gia, siêu thị bên kia phái người tới, nói là có một thương đội thủ lĩnh nói, vô luận như thế nào cũng muốn đích thân thấy ngươi một mặt. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia nhưng là nặng nề nhíu mày. Miệng rất có điểm khá tốt phiền nói đến. Không thấy, vật liệu thu mua cùng bán ra. Toàn bộ dựa theo quy củ tới làm việc. Chế độ sở hữu độ sớm cho bọn hắn thiết lập sẵn rồi. Chiếu chương làm việc được. Nếu không muốn bọn họ những người đó làm gì. Trải qua mấy năm sau khi, Ngưu lão gia đã từng đầu phóng quảng cáo. Coi như là đưa đến không tệ hiệu quả. Bây giờ chỉ cần không phải trời đông giá rét đoạn thời gian đó. Không sai biệt lắm cách mỗi một đoạn thời gian ngắn trong. Đều có đến từ ngoài dãy núi thương đội. Không xa vạn dặm sau khi đến Hắc Thạch Bộ Lạc. Thời gian lâu dài một chút sau. Ngay cả đến từ Lạc Lôi Sơn Mạch những khu vực khác dân công môn. Cũng thường thấy như vậy ngoại lai thương đội. Sớm thấy có lạ hay không không nói. Thậm chí khi nhìn đến những thứ này lần đầu đi tới Hắc Thạch Thành Sơn ngoại lai khách. Bởi vì khiếp sợ với Hắc Thạch Thành các loại thần chỗ. Xuất ra đồng bạc trắng tương lúc. Những hàng này môn, trong nháy mắt sẽ dâng lên một loại. Xuất xứ từ với kiến thức cảm giác ưu việt. Rất có một chút không ai bì nổi. Cứ như vậy, những thứ này thương đội nơi nào khả năng còn có thể hưởng thụ được. Lúc ban đầu Khương Quân thương đội đến lúc cái loại này long trọng hoan nghênh. Cùng với đủ loại ưu đãi. Ngưu lão gia không thấy những thứ này thương đội thủ lĩnh. Ngược lại không phải là bởi vì xem không bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì quả thực quá bận rộn. Không có loại này thời gian rảnh rỗi. Một điểm khác, những thứ này thương đội bọn thủ lĩnh cầu kiến hắn Ngưu lão gia. Không phải là muốn mua một ít không bán ra ngoài vật liệu. Trải qua mấy lần sau khi, Ngưu lão gia đem tiếp đãi thương đội sự tình. Toàn bộ giao cho siêu thị bên kia tới xử lý. Chẳng qua là, lần này tình huống rõ ràng bất đồng. Đại nha bồi thêm một câu lời nói sau. Lập tức để cho Ngưu lão gia thay đổi chú ý. Ngưu lão gia, lần này tới thương đội có thể là tới từ bộ địa khu Khương Quân thương đội. Thương đội chủ nhân Khương Quân nói. Tìm ngươi có vô cùng trọng yếu sự tình. Đại nha lời vừa dứt hạ. Sợ thấy Ngưu lão gia đã cầm lên áo khoác. Hướng cửa đi tới, đang cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, một cái tương đối quen thuộc bàn tay, rơi vào nàng tương đối nhạy cảm vị trí. Đồng thời Ngưu lão gia miệng nói đến, bảo ngươi nói lời nói không đồng nhất lần nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, 10 phút sau, Ngưu lão gia gặp được đã lâu thương đội thủ lĩnh Khương Quân. Coi như, Ngưu lão gia đã có tương đối dài thời gian, không có thấy được vị này. Năm đó cùng với hợp tác vui vẻ buôn bán đồng bạn. Không biết loại nguyên nhân nào. Khương Quân nhìn khí sắc tương không đảm đương nổi. Ở Ngưu lão gia chỉ nhớ. Hàng này bất quá chỉ có hơn 30 tuổi tuổi tác. Bây giờ đôi tấn lại là có rõ ràng tóc trắng. Rất hiển nhiên. Chỉ là một đường thương lộ bôn ba. Tuyệt đối sẽ không để cho sớm thói quen cuộc sống như vậy Khương Quân. Già dặn loại này bộ dáng. Xin chào Ngưu lão gia. Mấy năm sau gặp nhau lần nữa. Khương Quân trở nên vô khách khí. Không có cách nào đối với Khương Quân tới không nói lại là chạy tới chạy lui rồi vài chuyến giao. Dịch, Hắc Thạch Bộ Lạc cũng đã từ năm đó hình bộ lạc. Phát triển thành yêu cầu hắn ngẩng mặt vật khổng lồ. Ngưu lão gia gật đầu một cái. Coi như là cùng đối phương đánh rồi chăm sóc. Sau đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không cần khách khí như vậy. Không biết Khương Quân ngươi tìm ta tới. Có chuyện đặc thù gì? Dĩ nhiên, Ngưu lão gia mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Khương Quân dẫn Ngưu lão gia hướng hắn thương đội đà thú đi tới. Chờ đến đi tới một con hoang ngưu trước. Ngưu lão gia có thể thấy mặt nằm một cái thương binh. Thương binh thân thương thế rất nặng. Ngay cả hô hấp đều là như có như không. Chờ đến Ngưu lão gia ở đi vào một chút. Thấy cái này thương binh mặt, hiện đầy đông đảo phỏng sau khi vết sẹo. Nhưng là coi như là như vậy, Ngưu lão gia thông qua khuôn mặt còn lại hoàn vị trí tốt. Vẫn có thể mơ hồ phát hiện tên này thương binh tương đối nhìn quen mắt. Nhớ lại khoảnh khắc sau khi, một cái tên từ Ngưu lão gia trong miệng bật thốt lên. Thổ mục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.